Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhất không dè chừng nữa, điên cuồng vận chuyển Tử Diên kiếm quyết, linh khí thuộc tính hỏa cuồn cuộn như thủy triều chảy theo kinh mạch vào vùng tử phủ. Ầm ầm, cùng lúc đó, sóng nhiệt nóng rực cuốn tới từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã chôn vùi Lâm Nhất. Ánh lửa bao phủ trên người hắn không ngừng sinh trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một trượng, hai trượng, bốn trượng, tám trượng, 16 trượng, 32 trượng. Khi ánh lửa bao phủ trên người đạt tới 36 trượng. Trên bầu trời nóng hầm hập như dung nham lập tức đánh xuống một tia chớp đỏ như máu. Ầm, tia chớp sáng rực lóa mắt, đinh tai nhức óc khiến cho đất trời rung mạnh. Rất nhiều đệ tử đang nhắm mắt tu luyện ở xung quanh đều giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy tia chớp đánh xuống ánh lửa 32 trượng thì lập tức hoảng sợ. Ánh lửa 32 trượng lập tức cao lên đến 60 trượng ngay trước mắt họ. Ánh lửa sáng rực bao trùm lấy thiếu niên lập tức khiến mọi người hoảng sợ. Khi tia điện đỏ như máu kia đánh vào người Lâm Nhất, tia điện đỏ như máu lập tức xuyên qua biển lửa mênh mông. Đánh vào Lâm Nhất đang bị ánh lửa bao phủ, tia điện ẩn chứa năng lượng tinh khiết không ngừng tràn vào cơ thể. Dưới sự khống chế của Tử Diên kiếm quyết, những năng lượng vô tận và tinh khiết này liên tục đổ vào vùng tử phủ. Năng lượng của tia điện cuồng bạo pha trộn vào nhau, linh khí thuộc tính hỏa cổ xưa kéo tới từ bốn phía dần dần trở nên ổn định. Ánh lửa cao hơn 60 trượng trên người hắn cũng yên tĩnh lại một phần. Cảm nhận được sự thay đổi lần này, Lâm Nhất cũng yên tâm hơn. Ít nhất hắn không bị ngọn lửa này đốt thành cho bụi. Ánh lửa dày đặc phủ lên người hắn từng lớp như chiếc áo choàng. Nó không chỉ nóng rực mà còn nặng nề như núi, mang đến cho người đang ngồi khoanh chân một áp lực cực lớn. Lâm Nhất thản nhiên ngồi, mặc cho ánh lửa kia thiêu đốt cơ thể, bình tĩnh vận chuyển Tử Diên kiếm quyết. Linh khí thuộc tính hỏa không ngừng đổ vào trong hoa Tử Diên màu bạc. Kỳ công thượng cổ Tử Diên kiếm quyết mạnh lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Ầm ầm, ánh lửa 62 trượng ngút trời làm cho cả khu vực này trở nên sáng rực. Cảnh tượng điên cuồng và đáng sợ này đã thu hút các nhân tài trong tầng 3 hỏa ngục phải ghé mắt. Khi cảm nhận được tu vi của người trong ngọn lửa chỉ mới cảnh giới âm huyền tiểu thành, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Với ánh lửa đáng sợ kia, có lẽ nhân tài cảnh giới âm huyền viên mãn cũng không dám kiên trì bao lâu. Ở trong mắt họ, Lâm Nhất hành động như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Đến giới hạn rồi ư? Nhìn tu vi đang tăng mạnh dần ổn định lại, Lâm Nhất lại bắt đầu dục dịch. Cách chương.